Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1000, mới đại thanh tẩy. Linh hoàng hư ảnh tiêu tán về sau. Tại huyền linh giới ngủ say vô số năm lâu, linh hoàng bản tôn cũng biến mất theo. Triệt để vẫn lạc, linh hoàng hư ảnh gánh chịu linh hoàng bản tôn 8 thành tu vi pháp lực. Linh hoàng hư ảnh biến mất về sau. Linh hoàng bản tôn còn lại pháp lực không cách nào gánh chịu một tôn hoàng cảnh cường giả khí tức. Lại thêm linh đạo cũng bị diệt tuyệt. Không có đạo thống khí vận trấn áp, linh hoàng thân thể bắt đầu sụp đổ. Hóa thành từng cái đại đạo. Tiêu tán tại hư không bên trong. Linh giới là linh hoàng một tay sáng lập. Như thế nào linh giới đạo thống diệt tuyệt. Linh hoàng cũng theo đó vẫn lạc. Cũng coi là cùng linh giới vận mệnh liên kết. Cùng sinh cùng chết. Nhất đại hoàng cảnh cường giả. Như vậy vẫn lạc. Mà Tần Đình đối với cái này cũng là hơi có chút thở dài. Làm cho người hậu táng linh hoàng hoàng quan tài. Mặc dù diệt tuyệt linh giới đạo thống là Tần Đình một tay gây nên. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tần Đình đối một tôn hoàng cảnh cường giả biểu thị một chút. Tôn kính chi ý. Chiếm đoạt linh giới về sau. Thần giới đại quân cũng là khải hoàn. Liên đới lấy linh giới ức vạn năm tích lũy tài nguyên. Quay trở về thần giới. Mà linh giới kia hơn 30 cái thế giới. Tự nhiên cũng là nhập vào thần giới cương thổ bên trong. Tự nhiên sẽ có thần giới an bài nhân thủ đến đây tiếp quản. Vài vạn năm về sau. Cái này linh giới hơn 30 cái thế giới. Cũng sẽ bị thần giới đồng hóa. Trở thành thần giới một bộ phận. Sẽ có thần giới sinh linh tại thời đại này nghỉ lại sinh sôi. Sẽ có tân sinh thần linh từ nơi này sinh ra. Về phần linh giới. Cũng là trở thành một cái lịch sử. Bị thế nhân quên lãng. Mà đây cũng là trở thành bị diệt tuyệt đạo thống bi ai. Mà linh giới diệt tuyệt. Đối với Tần Đình tới nói cũng bất quá là vừa mới bắt đầu. Bất quá chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới cũng là không vội. Hiện tại việc cần phải làm. Là nhờ vào đó cơ hội chỉnh hợp thần giới thế lực. Nhường Thần Đình trở thành thần giới duy nhất thế lực. Đem toàn bộ thần giới lực lượng trưởng khống tại hắn trong tay. Tần Đình biết rõ. Những cái kia uy tín lâu năm thế lực tất nhiên không hiểu ý cam tình nguyện từ bỏ quyền lợi. Trở thành một cái xác rỗng. Thần giới cũng tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh một trận kịch biến. Một lần mới đại thanh tẩy. Chỉ sợ là so cùng linh giới đại quân chém giết càng thêm hiểm ác thảm liệt hạo kiếp. Từ hắn lại một lần nữa thân thủ nhấc lên hạo kiếp. Đến lúc đó tất nhiên lại là sẽ có vô số vô tội sinh linh vì vậy mà chết thảm. Nhưng là Tần Đình nội tâm không có chút nào ba động. Tay hắn lên sớm đã là dính đầy người vô tội tiên huyết. Mà hắn cũng là đã sớm quen thuộc. Hoặc là nói, hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vì hắn cướp đoạt 3000 đại đạo khí vận, trở thành vô thượng bá nghiệp đại kế. Coi như hy sinh triền miên nhiều người lại như thế nào. Hết thảy đều là đáng giá. Thần giới đại quân khải hoàn tin tức sớm đã là truyền khắp toàn bộ thần giới. Mà đối với cái này thần giới mặc dù cũng là có chút mừng rỡ. Nhưng lại không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là một cái linh giới. Tại thần giới đại quân trước mặt như thế nào may mắn còn sống sót. Mà nhất làm cho thần giới hài lòng chính là lần này chiếm đoạt linh giới lấy được chỗ tốt. Lần này thần giới trong đại quân. Có không ít người đều là lập xuống hiển hách quân công. Đều là bị Thần Đình được phong tước vị. Trong đó có 5 vị thiên bá. Thậm chí còn có một vị thần hầu. Cái này đối với phong tước cực kỳ nghiêm ngặt thần giới tới nói. Có thể nói là từ xưa đến nay phong tước quy mô lớn nhất một lần. Mà còn lại quân công người cũng là đều có phụng thưởng. Phong không ít thần quan thần tướng. Xem như trở thành thần giới một cái có mặt mũi nhân vật. Mặc dù lần này thần giới đại quân cũng là có không ít tổn thất. Vẫn lạc hơn vạn tôn thần linh. Nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Mà theo linh giới cướp đoạt tài nguyên. Cũng là làm cho cả thần giới chỗ ghé mắt. Thật sự là phong phú tới cực điểm. Mà Thần Đình cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đem lần này theo linh giới tài nguyên một nửa cũng phân cho thế lực khắp nơi. Đối với thần giới thế lực khắp nơi tới nói. Vẫn lạc hơn vạn tôn thần linh cố nhiên là tổn thất nặng nề. nhưng là có linh giới một nửa tài nguyên làm đền bù. Cũng là không phải không thể tiếp nhận sự tình. Nếu là vẻn vẹn theo tài nguyên tới nói, bọn hắn không chỉ không có bao nhiêu tổn thất, ngược lại vẫn là kiếm lời không ít. Mà đối với thần đình tới nói càng là như vậy. Thần giới đại quân đều là đến từ thần giới thế lực khắp nơi. Thần đình không có một tơ một hào tổn thương, liền thu được toàn bộ linh giới cương thổ cùng một nửa linh giới tài nguyên. Thần giới đại quân khải hoàn về sau, vẫn là trú đóng ở thanh tiêu giới. Mà thần đình thì là mang theo tân tấn chư vị thiên bá thần hầu. Về tới thần đình, mặc dù thần đình phong bọn hắn tước vị, nhưng là cũng là muốn thần đình cho kim sách đĩa ngọc. Bọn hắn những này tân quý mới tính được là trên là danh chính ngôn thuận. Thần đình trở về thần đình về sau, thần đình cả triều văn võ cũng là nhao nhao đến quảng trường tự mình nghênh đón. Cùng nhau hô to, đế tử điện hạ khai thác cương thổ. Quả thật thần giới bất thế công lao sự nghiệp. Có thể nói toàn bộ thần giới trong lúc nhất thời đều là lâm vào chúc mừng bên trong. Ngoại trừ những cái kia cổ lão thế lực, bọn hắn sinh lòng lo nghĩ. Linh giới như là đã bị diệt, nhưng là thần giới đại quân nhưng không có giải tán. Dưới quyền bọn họ cường giả vẫn là tại thanh tiêu giới trong đại quân. Không có chút nào trở về dấu hiệu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.